Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, đánh tới ngươi hoài nghi đời người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cuối xuân Trường An rất đẹp. Có liên quan ba tư dũng sĩ thiết lập xuống lôi đài sự việc. Vẫn còn ở thành Trường An truyền lưu, chỉ bất quá. Mặc dù sáng sớm hôm nay lúc này A Lộ ngay tại thành Đông lần nữa bày xuống lôi đài, nhưng đã không có nhiều ít đại đường người dân đi tham gia náo nhiệt. Không có biện pháp, đại đường không có người có thể đánh bại A Lộ, đi cũng là sinh khó chịu, như vậy còn không bằng không thấy thế nào. Thành Đông lôi đài đột nhiên có chút tàn lụi, bất quá càng loại chuyện này trên lôi đài A Lộ liền càng ngông cuồng. Ta liền hỏi một chút, các người đại đường còn có ai dám tới đánh một trận? Điên cuồng A Lộ có chút phách lối. Chẳng qua là, chung quanh căn bản cũng không có mấy cái người đường. Chỉ có một ít người hồ nói nhỏ vừa nói. Ta xem à, đại đường là không có người nào. Ta xem cũng vậy, A Lộ như thế lợi hại. Đại đường còn có ai dám đánh một trận? Đúng vậy, chính là, liền hồ thập bát như vậy đột nhiên cũng thua. Ai dám đánh một trận, đại đường, cũng không quá như vậy mà thôi. Ngoặc kép, những thứ này người hồ nói nhỏ vừa nói. Bọn họ mặc dù ngưỡng mộ đại đường sầm uất, nhưng đồng thời lại ở chỗ này cảm thụ qua một ít bị người kỳ thị khó chịu. Cho nên lúc này có thể đánh một chút đại đường mặt. Bọn họ vẫn sẽ không nhịn được nói mấy câu. Mà đang ở A Lộ ở trên lôi đài ầm ĩ lúc này, ngay tại dưới đài người hồ chê bai đại đường lúc này, thành Đông đầu đường đột nhiên vọt tới một đám người. Mọi người nghiêng đầu đi xem. Bây giờ Trình Giảo Kim, Quý Chỉ Cung, thậm chí còn có thái giám cung nhân, cửu công chúa đợi một chút cũng lập tức đi tới. Bọn họ cũng là lớn đường hết sức người có danh vọng. Bọn họ xuất hiện để cho thành Đông nhất thời oanh động. Mà ở bọn họ trong những người này, Tần Thiên đi tuốt ở đàng trước, vậy đứng ở nhất ở giữa. Vừa thấy liền có chút chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Mọi người thấy sau đó đều có điểm tràn ngập không rõ ràng. Cái này, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ đại đường lại có người muốn tới khiêu chiến? Nhìn dáng dấp, hình như là Tần Thiên muốn khiêu chiến à? Không phải đâu, Hồ Thập Bát cũng không được. Hắn có thể được, mọi người bàn luận sôi nổi. Nhưng cùng lúc đó, những thứ khác một ít người đường nhưng là trong lòng xảy ra hy vọng. Ngay sau đó, Tần Thiên muốn khiêu chiến A Lộ tin tức lan truyền nhanh chóng. Rất nhanh ở thành Trường An truyền ra. Tin tức truyền ra sau đó, chỉ trong chốc lát bây giờ, thành Đông liền bị vọt tới thành Trường An người dân vây quanh cái nước chảy không lọt. Mọi người lẫn nhau dướn cổ lên nhìn quanh, không ngừng bàn luận sôi nổi. Ai nha, Tần tiểu công gia ra tay à? Hắn có thể hay không được à? Cái này ai biết à? Hồ Thập Bát cũng không được. Hắn có thể được. Bất quá, người ta nhưng mà tiểu công gia. Lợi hại chưa? Vạn nhất có thể được đâu. Cái này ai biết à? Xem nhìn thôi. Mọi người bàn luận sôi nổi. Lúc này, Tần Thiên đã tới trên lôi đài. Tần Thiên vóc dáng không tính là thấp, nhưng ở A Lộ nơi này, nhưng cũng cho đến bả vai hắn chỗ. Hai người đứng chung một chỗ sau đó, hình thành một cái rất tươi sáng tương phản. A Lộ cúi đầu nhìn một cái Tần Thiên, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười nhạt. Ta biết ngươi Tần Thiên tại đại đường là một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Bất quá ngươi không muốn lấy là danh tiếng lớn. Ở trên lôi đài là có thể đánh thắng ta. Đối với Tần Thiên, hắn là thật coi thường. Tần Thiên cũng rất bình tĩnh, cười nói, danh tiếng lớn người, từ có danh tiếng lớn nguyên nhân. Một người nếu như không có bản lãnh, dĩ nhiên là danh tiếng ghê gớm. Ngươi ở ta đại đường như vậy phách lối, ta như không ra tay dạy bảo ngươi một chút, sợ rằng có chút không nói được. Bình tĩnh mà nói, nhưng lại mang vô tận oai nghiêm, trong lơ đãng thì cho A Lộ trong lòng một ít áp lực. Hắn muốn cho A Lộ biết, một cái tên người khí lớn, thật không phải là vận khí, mà là hắn thật sự có thực lực này. Mặc dù người khác không biết hắn thực lực như thế nào, nhưng lại sẽ cho người sinh ra khẩn trương cảm giác. Cái này là đủ rồi. A Lộ lông mày hơi nhăn, hắn thật cảm thấy một ít áp lực. Tần Thiên mặc dù không có nói gì hung tợn nói, nhưng hiệu quả so với hung tợn nói còn muốn cho hắn bất an. Hắn biết, tiếp tục cùng Tần Thiên nói một chút, chỉ sẽ để cho hắn lòng loạn hơn. Nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Lấy ra lính của ngươi nhận đi. A Lộ muốn đánh Tần Thiên nhưng là cười một tiếng. Ta không dùng binh khí. Ngày hôm nay, tay không, ta cũng có thể đánh bại ngươi. Tay không? A Lộ ngưng mi. Đây quả thực là đối với hắn làm nhục. Mà lúc này, người ở dưới đài nhưng là điên cuồng. Không phải đâu, Tần Thiên không cần binh khí. Không cần binh khí đánh như thế nào? Cái này, đây không phải là muốn chết sao? Đúng vậy, chính là, Tần Thiên có phải điên rồi hay không? Mọi người bàn luận sôi nổi. Thật là không dám tin tưởng đây là thật. Mà trên lôi đài Tần Thiên rất bình tĩnh. Hiển nhiên không giống như là nói đùa, mà ngay tại lúc này, Tần Thiên làm một cái thái cực quyền đối địch động tác tay. Cái đó động tác tay nhìn như rất tùy ý, thật rất tùy ý, mọi người cũng bối rối. Không phải đâu, mọi người là thật bối rối. Như vậy chiêu thức, vậy có thể đánh bại A Lộ sao? Mọi người cũng không dám tin, mà lúc này, trên lôi đài A Lộ trong mắt hơi chăm chú. Ngay sau đó, cầm lang nha bổng liền hướng Tần Thiên bổ tới. Hắn mới không chú trọng cái gì có công bình hay không. Hắn gánh vác ba tư nhiệm vụ, cho nên Tần Thiên muốn tìm cái chết. Vậy hắn thành toàn cho Tần Thiên, mà sẽ không bỏ rơi trong tay mình lang nha bổng. Lang nha bổng hướng Tần Thiên đầu liền bổ tới. Mọi người nhất thời sợ gào gào kêu to, một ít nhát gan lại là không nhịn được che mắt. Nhưng ngay tại lang nha bổng phách lúc xuống, Tần Thiên thân thể khẽ nghiêng, trực tiếp tránh A Lộ lang nha bổng. Mà đang ở hắn tránh lúc này, Tần Thiên đột nhiên bắt được A Lộ cánh tay, ngay sau đó một cái bàn tay đẩy, trực tiếp đem A Lộ cho đẩy ra. Phịch, một tiếng vang thật lớn. A Lộ căn bản không phản ứng chút nào, liền trực tiếp bị đẩy ngã trên đất. Ngã xuống đất, A Lộ hoàn toàn bối rối. Mới vừa rồi hắn cũng không có phát giác chuyện gì xảy ra. Sau đó chỉ như vậy ngã, hắn chỉ cảm thấy được, đang bị Tần Thiên bắt được một khắc kia, hắn cả người lực lượng tựa như không chịu mình khống chế. Chỉ như vậy trực tiếp bị Tần Thiên cho làm ngã. Hắn không dám tin. Mà giống vậy không dám tin, còn có dưới đài những cái kia người dân đại đường và người hồ. Một màn trước mắt, phát sinh thật sự là quá nhanh. Không phải đâu, ta không có nhìn lầm chứ. Vậy làm sao chịu có thể? Tần Thiên một chiêu liền đem A Lộ cho ngã xuống sao? Nghịch thiên, Tần Thiên cũng quá nghịch thiên đi. Ngón này thật sự là thật lợi hại. Tần Thiên tất thắng. Tần Thiên tất thắng, hưng phấn người dân đột nhiên thấy được hy vọng, không nhịn được liền lớn tiếng hô to lên. Phía dưới lôi đài, Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung các người cũng có chút bối rối. Cái này thì, đem A Lộ đánh ngã. Bọn họ lấy là, coi như Tần Thiên có thể đánh bại A Lộ, có thể thủ thắng, chỉ sợ cũng phải hao hết không thiếu thủ đoạn và khí lực đi. Có thể để cho bọn họ không có nghĩ tới là Tần Thiên cứ như vậy thật đơn giản một tay liền đem A Lộ đánh ngã. Cái này ở bọn họ xem ra thật là chuyện không thể nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tayuyencv.com/doi-tsi-tu-chan-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.